Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 631, Sư Đồ Nha. Liền muốn chỉnh tề, hai quân trước trận, Trịnh Kiện điên cuồng kéo xiển giáo chúng tiên oán niệm trị. Cái này đinh đinh đinh âm thanh, quả thực chính là âm thanh thiên nhiên thanh âm nha. Nhìn xem xiển giáo chúng tiên phẫn nộ dáng dấp, Trịnh Kiện quyết định lại thêm một mồi lửa. Quay đầu hô, Ma Lễ Hải, Tấu Nhạc, Ngọc Hư Cung đạo huynh bọn họ. Xin cho phép ta cho các ngươi đưa lên một khúc khóc trời xanh. Đưa các ngươi thượng thiên. Văn Trọng đám người trong ánh mắt kinh ngạc. Ma Lễ Hải nhảy ra ngoài. Cầm trong tay tì bà. Bày ra một cái khốc huyễn post. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Lấy ra hắn tiệt thế kèn Suona. Đặt ở bên miệng. Sau một khắc. Xuyên thấu vân tiêu kèn Suona tiếng vang lên. Hành khúc khóc trời xanh. Ma Lễ Hải đầu đầy tóc đỏ theo đầu không ngừng lắc lư. Thân thể theo âm luật lắc lư. Y y nha nha đưa tang khúc. Tung bay quân trận trước đó. Sóng âm quá mạnh. Không hoảng hốt sẽ bị đụng vào trên mặt đất. Tiệt giáo một phương. Đều là sạ mặt lại. Mà đối diện xiển giáo một phương. Nghe lấy mai táng thần khúc. Từng cái nhộn nhịp bị Trịnh Kiện vô sỉ sở kinh đến. Đến từ Nhiên Đăng đạo nhân oán niệm trị cộng 8999. Đến từ Nam Cực Tiên Ông oán niệm trị cộng 7999. Đến từ Nhiên Đăng đạo nhân bên cạnh, Na Cha con mắt càng ngày càng đỏ, toàn thân sát khí nồng đậm đến cực hạn, phẫn nộ thở hổn hển, để ta xuất chiến, ta muốn giết hắn. Nhiên Đăng đạo nhân lắc đầu, Na Cha, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Một trận chiến này, không tốt đánh a. Chấm ngoặc kép, Nam Cực Tiên Ông lúc này đã bình tĩnh lại, ăn vào một khỏa đan dược, sắc mặt khôi phục hồng nhuận. Hắn vỗ vỗ Na Cha bả vai, một cỗ khí tức bình hòa lộ ra, tiêu trừ Na Cha sát khí. Na Cha sư điệt, ngươi mà lại tỉnh táo. Na Cha linh thai đột nhiên một rõ ràng, chợt chắp tay nói, đa tạ sư bá, nói đi. Hắn một cái hỏa tiêm thương, chân đạp phong hỏa luân vọt ra, ai dám đánh với ta một trận. Na Cha giận dữ hét. Trịnh Kiện liếc Na Cha một cái, nơi này đứng, ngoại trừ bên cạnh ta vị này tì bà thủ, ngươi còn có thể đánh qua người nào? Na Cha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cười vang bên trong, Dương Tiễn chậm rãi đi ra. Na Cha, phía trước ngươi ta còn chưa phân ra thắng bại. Hôm nay vừa vặn lại đến một trận chiến. Cầu còn không được. Tới đi. Na Cha thương chỉ Dương Tiễn. Một thân pháp lực trùng trùng điệp điệp. Dương Tiễn cười cười. Nghênh đón tiếp lấy. Lập tức. Hai quân trước trận. Dương Tiễn cùng Na Cha đại chiến tại một chỗ. Một cái bát cửu huyền công tinh diệu vô song. Lại có thiên cương địa sát biến hóa. Một cái pháp bảo đông đảo. Hoa sen hóa thân. Không sợ tà đạo dị thuật. Trong nháy mắt hai người đấu mấy chục cái hiệp, dần dần đánh nhau thật tình. Thế là, nhìn nhau, xông lên không trung, Na Cha hiện ra ba đầu sáu tay, hỏa tiêm thương, càn khôn quyển các loại pháp bảo cùng lên, mà Dương Tiễn cũng là lấy pháp thiên tượng địa thần thông nghênh tiếp. Bỗng nhiên, Na Cha một thương bị Dương Tiễn tam tiên lưỡng nhận đao ngăn cách nháy mắt. Chỉ thấy Dương Tiễn mi tâm thiên nhãn đột nhiên mở ra. Một cỗ vô hình vô chất lực lượng xung kích tại Na Cha trước ngực. Phốc, chấm ngoặc kép, Na Cha trong lúc đó thổ huyết. Khí tức uể oải không ít. Phía dưới quan chiến Nhiên Đăng đạo nhân ngồi không yên. Tặc tử ngươi dám, vừa mới động, trước người trong lúc đó hiện ra Trịnh Kiện bóng dáng. Ai dám loạn động, một nhà nào đó lập tức tiễn hắn đi lên phong thần bảng. Chư vị chẳng lẽ tưởng rằng tiệt giáo không người hay không? Trong lúc nói chuyện, Na Cha đã bị Dương Tiễn đánh liên tục lùi về phía sau. Chỉ có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả. Nhiên Đăng đạo nhân khẩn trương. Na Cha có thể là Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng nhất đệ tử đời ba. Lúc này hô lớn, các vị đạo hữu, đừng khách khí với bọn họ. Nhanh cứu Na Cha. Bên cạnh, Quảng Thanh Tử, Thanh Hư đạo đức chân quân chờ cùng nhau vọt ra. Trịnh Kiện thấy thế, không chút do dự chém ra một đạo kiếm quang, đem mấy người ngăn tại trước mặt. Thế nào? Công bằng đối chiến. Thực lực không đủ liền muốn quần đấu. Trịnh Kiện cười lạnh bên trong. Phía sau Triệu Công Minh, Tam Tiêu Trở nhộn nhịp vọt ra. Mắt thấy một trận loạn chiến sắp bộc phát. Không trung chiến đấu cũng đã phân ra được thắng bại. Na Tra một thương đâm vào Dương Tiễn phần bụng đồng thời. Dương Tiễn tam tiên lưỡng nhận đao trực tiếp đem Na Tra đầu chém bay. Na Tra, lên bảng đi. Na Tra, xiển giáo chúng tiên nhộn nhịp kêu to. Tốt, Thái Ất chân nhân đã chờ ngươi rất lâu rồi. Nếu là sư đồ, liền nên chỉnh tề nha. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười ha ha. Dương Tiễn, về trận chữa thương, ta xem ai dám động ngươi. Dương Tiễn thu hồi Na Tra hỏa tiêm thương. Càn khôn quyển cùng phong hỏa luân. Tại xiển giáo chúng tiên ánh mắt giết người bên trong. Về tới thương quân bản trận bên trong. Đạo hữu, Na Tra đã lên bảng. Còn mời đem kim quang động pháp bảo trả lại cho ta chờ. Nam cực tiên ông trầm giọng nói. Trịnh Kiện nghe vậy, nghi ngờ nói. Đây không phải là đồ đệ của ta chiến lợi phẩm sao? Thi thể liền tại cái kia đâu? Các ngươi muốn liền cầm đi đi. Nam cực tiên ông tức giận toàn thân phát run. Vừa sải bước ra, liền đi đến trong trận. Thương tiếng nói. Đạo hữu, luận mồm mép công phu. Lão đạo cam bái hạ phong. Nhưng ngươi nghịch thiên mà đi. Lão đạo nhất định phải đem ngươi trấn áp. Là Na Tra sư đồ báo thù. Đưa ngươi lên bảng. Trịnh Kiện nắm lấy thanh bình kiếm đi tới Nam cực tiên ông trước mặt. Ngang nhiên nói. Lão thất phu. Đến cùng ai đưa ai lên bảng còn chưa nhất định đây. Nam cực tiên ông thiếu điều lại bị tức ra tốt xấu đến. Nhiều lời vô ích, lão đạo liền đến lĩnh giáo tiệt giáo thượng thanh tiên pháp. Tiếng nói vừa ra, một cắt tóc thượng đạo quán. Hiện ra nửa mẫu quý tộc. Trên đó hiện ra hai tôn hóa thân. Chỉnh thể đạo hạnh cao hơn xiển giáo 12 thượng tiên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Vậy mà là chém hai thi thể chuẩn thánh. Hậu thế Nam cực trường sinh đại đế. Đạo hạnh quả nhiên cao thâm. Trịnh sư đệ, một trận chiến này vẫn là từ bần đạo tới đi. Vân Tiêu bình thản nói. Không cần, sư tỷ thay ta lược trận là đủ. Trịnh Kiện toàn thân chiến ý bốc lên. Đây chính là chính mình tiến vào phong thần đến nay. Lần thứ nhất vượt cấp khiêu chiến. Chém hai thi thể chuẩn thánh. Có thể xưng xiển giáo giáo chủ phía dưới đệ nhất cao thủ Nam cực tiên ông. Trịnh Kiện cũng là hiện ra quý tộc bên trên tiện tôn hóa thân. Cầm trong tay lôi đao. Khí thế trầm ngưng. Song phương tiên nhân vắng lặng không tiếng động. Bỗng nhiên, Trịnh Kiện động. Trong tay hiện ra thanh bình kiếm. Một vệt nhàn nhạt thanh quang hiện lên. Hắn dẫn đầu chém ra một kiếm. Toàn thân, vô số thiên địa nguyên khí bạo dũng. Vạn đạo kiếm quang ngưng tụ. Mũi kiếm chỉ, xung quanh các loại sắc thái rút đi. Mấy có thiên địa vạn vật ngưng kết cảm giác, chỉ còn lại đen trắng cùng tĩnh mịch. Nam cực tiên ông sắc mặt bình tĩnh, trong lòng bàn tay hiện ra một thanh óng ánh ngọc như ý. Rõ ràng là nguyên thủy thiên tôn ban thưởng linh bảo tam bảo ngọc như ý. Nhẹ nhàng vung lên ở giữa, giữa thiên địa đen trắng lưu động, các loại sắc thái trở về. Tam sắc quang mang càn quét thập phương, kiếm quang cùng tam sắc quang mang giao thoa nháy mắt. Trịnh Kiện chỉ cảm thấy tự thân phảng phất lâm vào khó nói lên lời vũng bùn bên trong. Động tác trở nên chậm chạp, thọ nguyên cũng bắt đầu nhanh chóng tan biến. Không hổ là Nam cực tiên ông a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười cười, lấy trảm đạo kiến ngã trấn áp tự thân thọ nguyên. Ngăn cản Nam cực tiên ông trên tay tam bảo ngọc như ý cọ rửa. Đồm đốp, ầm ầm, hư không bên trong yếu ớt âm thầm. Thô to như thùng nước sấm sét oanh minh mà xuống. Trong chớp mắt liền đem Nam cực tiên ông vị trí phạm vi hoàn toàn bao phủ. Nhưng là Trịnh Kiện hóa thân thuận thế chém ra một đao. Sấm sét chí cương đến lớn. Diệt ma chu tà. Nam cực tiên ông sắc mặt như cũ bình thản. Trong tay tam bảo ngọc như ý tách ra ngũ sắc hào quang. Phổ chiếu sơn hà. Xem như thánh nhân thành đạo chí bảo. Hắn căn bản không lo lắng bị Trịnh Kiện cổ quái tiền đồng cho đeo đi. Hai người bắt đầu còn khống chế tự thân pháp lực, tránh cho thương tới vô tội. Nhưng rất nhanh liền vô cùng có ăn ý thăng lên hư không. cái này mới thả ra tự thân chuẩn thánh pháp lực, điên cuồng đối oanh. Nam Cực Tiên Ông chính là chảm đi thiện ác hai thi thể xiển giáo cao thủ. Pháp lực thâm hậu cực hạn, tiện tay thả ra vô tận ngọc hư tiên pháp, diễn hóa vô số đạo pháp. Hư không giống như nước sôi đồng dạng không ngừng lắc lư, thể hiện ra cực mạnh thực lực kinh khủng. Trịnh Kiện cũng là rất lâu không có toàn lực xuất thủ. Bây giờ có Nam Cực Tiên Ông cường giả này bồi hắn đánh. Các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, kiếm quang diễn hóa ngàn vạn, cũng là đem thượng thanh tiên pháp cùng tự thân kiếm đạo hoàn mỹ dung hợp. Sau đó lại diễn dịch đi ra. Phía dưới, người bình thường đã không nhìn thấy chỗ cao chiến đấu. Nhưng giống Tam Tiêu, Triệu Công Minh cùng với xiển giáo chúng tiên chờ đều có thể rõ ràng cảm nhận được hư không bên. Trong sôi trào tiên khí, Vân Tiêu sắc mặt mãi mãi cũng duy trì lành lạnh, thản nhiên nói. Không nghĩ tới Trịnh sư đệ đạo hạnh cư nhiên như thế cao thâm. Nam Cực Tiên Ông chém hai thi thể cường giả, thế mà khó mà áp chế Trịnh sư đệ. Ta ngược lại là yên tâm. Bích Tiêu trong mắt vẫn còn có chút khẩn trương. Đại tỷ, tiện nhân mặc dù lợi hại, nhưng dù sao tu vi không đủ. So với Nam Cực lão đầu tử kia đến nói, có thể hay không pháp lực không đủ a, hoặc là pháp bảo không đủ. Nếu không, ta đi đem kim giao tiễn cấp cho tiện nhân. Vân Tiêu, ta đều nói, Trịnh sư đệ không bị thua. Không cần đến ngươi vẽ rắn thêm chân. Bích Tiêu thè lưỡi, nha, xiển giáo đều là bại hoại. Nhiên Đăng đạo nhân cũng là khẩn trương chú ý không trung đại chiến. Hắn mặc dù đối Nam Cực Tiên Ông có lòng tin, nhưng không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất, hắn đều trên tay Trịnh Kiện đã bị thua thiệt. Cái này nếu là Nam Cực Tiên Ông lại ra sự tình, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẳng định giết chết hắn. Đây chính là xiển giáo chân chính đại sư huynh, luận địa vị so Nhiên Đăng đạo nhân còn phải cao hơn một đường. Bất quá, Nam Cực Tiên Ông chấp trưởng Tam Bảo Ngọc Như Ý, tu vi lại cao, cái này nếu là lại bại, bần đạo lại nên như thế nào tự xử? Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng có chút thấp thỏm, đồng thời trước mắt bỗng nhiên hiện ra chính mình trước đó không lâu tại Linh Thứ Sơn lúc cùng Phương Tây Chuẩn Đề đạo nhân cùng ngồi đàm đạo một màn. Nếu như thực sự không sống được nữa, bần đạo cũng chỉ đành đi Phương Tây. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, hắn vô tình hay cố ý liếc qua Văn Thù, Phổ Hiền, từ hàng mấy vị thượng tiên, tại vị kia trong miệng, đây đều là cùng Phương Tây người hữu duyên. Mà đúng lúc này, hư không bên trong chiến đấu lại có biến hóa. Ác chiến lâu như vậy, Trịnh Kiện cũng đã dần dần thăm dò Nam Cực Tiên Ông thủ đoạn. Không có gì đặc biệt lợi hại con bài chưa lật, nhưng cũng không có rõ ràng nhược điểm. Thuộc về rất toàn diện loại hình. Đối cái này chủng loại hình cường giả đến nói, hoặc là bằng vào cường đại đến không hợp thói thường thực lực trực tiếp nghiền ép, hoặc là mở ra lối riêng, kiếm tàu thiên phong. Bởi vì phổ thông thủ đoạn đối với Nam Cực Tiên Ông đến nói căn bản vô dụng. Cái này ra hỏa quá vững vàng. Đánh lâu như vậy, Trịnh Kiện vô tình hay cố ý lộ ra rất nhiều sơ hở. Nhưng Nam Cực Tiên Ông chính là không mắc mưu. Không nóng không lạnh, hoàn toàn không liều lĩnh. Nếu như dùng một câu người hiện đại lời nói để diễn tả một cái Nam Cực Tiên Ông nội tâm ốt, cái kia hẳn là dạng này. Nếu bắt lấy Trịnh Kiện sơ hở chỉ có 99,5% xác suất thành công. Cái kia cùng đi chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Cũng là kỳ hoa tuyển thủ. Trịnh Kiện thức hải bên trong, tiện đạo nhân nguyên thần cẩn thận phân tích đánh bại thậm chí đưa Nam Cực Tiên Ông lên bảng rất nhiều khả năng, tìm kiếm lấy lớn nhất khả thi phương án. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.